Thần nông tiểu y tiên, chương 1936, một đôi kẻ dở hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi bất đắc dĩ thở dài, nếu đặt ở trước kia, Kính Bảo làm nũng chơi xấu thời điểm, Lương Phi nhất định sẽ ấn nó tính tình, hống nó, sẽ cho nàng lấy lòng thật tốt nhiều thịt, còn sẽ hống nó vui vẻ. Tóm lại, chỉ cần Kính Bảo cao hứng, Lương Phi đều có thể dựa vào nó, kỳ là hiện tại không thể. Lương Phi không nghĩ vẫn luôn từ Kính Bảo tính tình tới, hiện giờ đem nó quán đến như thế ương ngạnh, thật sự là có chút xem bất quá. Lương Phi một phen nhéo Kính Bảo lỗ tai, vẻ mặt chính khí nói. Kính Bảo, ta nói cho ngươi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được Cẩu Nhi, nếu tìm không thấy Cẩu Nhi, ngươi về sau không bao giờ phải về Tiên Cảnh. Lúc này đây, Lương Phi là thật sự sinh khí, Cẩu Nhi cùng Kính Bảo là hắn trợ thủ đắc lực. Hắn cái nào cũng không nghĩ mất đi, chỉ nghĩ hào hào bảo hộ chúng nó. Chưa từng tưởng, này một đôi kẻ dở hơi cư nhiên đã sớm náo loạn mâu thuẫn. Lương Phi là cái đại nam nhân, mỗi ngày đều phải vội vàng tu luyện, vội các loại công tác, không có đem chúng nó sự để ở trong lòng. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật hắn cũng là có một bộ phận trách nhiệm. Lương Phi hiện tại một lòng một dạ muốn tìm được Cẩu Nhi. Cẩu Nhi đến tột cùng đi nơi nào? Kính Bảo ngày thường là yêu nhất nói chuyện, nhưng là vừa rồi Lương Phi ấn xuống nó huyệt vị, làm nó vô pháp nói chuyện, nó cũng có thể ngủ, nó vừa nhắm mắt lại, đã bị Lương Phi nhéo lỗ tai, trong lòng kia kêu một cái ủy khuất. Chủ nhân, ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi đối ta tốt nhất, hiện tại ngươi lại vì kia chỉ chó hoang đánh ta. Kính Bảo thật đúng là cái diễn tinh, nó tuy nói là chỉ tiểu linh trùng, nhưng nó biểu tình rất là đúng chỗ, vẻ mặt ủy khuất tướng, nước mắt cũng đi theo chảy xuống tới. Kính Bảo may mắn là cái tiểu linh trùng, nếu là nhân loại nói, không lo diễn viên thật đúng là đáng tiếc. Lương Phi đem nó biểu tình xem ở trong mắt, không có một tia đau lòng, hắn không nghĩ lại từ Kính Bảo tính tình tới, lần này hàng đầu nhiệm vụ là tìm được Cẩu Nhi. Lương Phi biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc, mặc dù nhìn đến Kính Bảo nước mắt, hắn cũng sẽ không có chút nào thay đổi. Lương Phi hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp. Kính Bảo, ngươi biết đến, ngươi cùng Cẩu Nhi ở lòng ta đồng dạng quan trọng. Các ngươi mặc kệ ai xảy ra chuyện, ta đều sẽ khổ sở. Hôm nay là Cẩu Nhi đi lạc, nếu nào một ngày, ngươi đi lạc, ta đồng dạng sẽ khẩn trương. Lương Phi lúc này nói chính là ấm lòng nói, ánh mắt rất là đúng chỗ. Kính Bảo đều không phải là cái vô tình người. Nó cùng Cẩu Nhi ở Tiên Cảnh chung ngây người lâu ngày, chúng nó tuy rằng luôn là ồn ào nhốn nháo, nhưng nghe Lương Phi nói sau, trong lòng vẫn là mềm nhũn. Nó chu lên cái miệng nhỏ, thâm tình chân thành nhìn về phía Lương Phi. Chủ nhân, ta là thật sự không biết nó đi nơi nào. Kính Bảo không có nói sai, nó đã liên tiếp nhiều ngày không có gặp qua Cẩu Nhi, nó cũng không biết Cẩu Nhi là khi nào rời đi, tuy rằng nó không thích Cẩu Nhi. Nhưng nếu nhìn đến Cẩu Nhi một mình rời đi, nó tất nhiên sẽ đi lên trước ngăn cản, lại như thế nào sẽ làm nó rời đi đâu. Lương Phi liên tục gật đầu, hắn tin tưởng Kính Bảo nói, cho nên không nghĩ khó xử Kính Bảo. Kính Bảo, ngươi là ta nhất đắc lực trợ thủ, ta biết, ngươi cái mũi thực nhanh nhạy, có thể ngửi được Cẩu Nhi hương vị, cho nên ngươi hiện tại nghe vừa nghe, nó hiện tại đại khái ở đâu cái phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sở dĩ đem Kính Bảo cùng mang đến, là bởi vì Kính Bảo có cái này đặc thù năng lực. Kính Bảo lúc này mới từ Lương Phi trong lòng ngực chui ra tới, nó ngồi dưới đất, đầu tiên là ngừng thở, theo sau giống một hươu giống nhau, dùng tay ở trên đầu xoay vài vòng, nhìn qua có chút buồn cười. Kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, nó đột nhiên mở hai mắt, bắt đầu nghe tám phương vị. Cuối cùng nó đem mục tiêu tỏa định ở Tây Nam. Ước chừng qua vài giây sau, Kính Bảo lại lần nữa xác định Cẩu Nhi phương hướng. Chủ nhân, không sai, liền ở Tây Nam phương vị trí, ta nghe thấy được Cẩu Nhi hơi thở, ta tính một chút, nó ở chỗ này đã trú lưu có 5 ngày thời gian. 5 ngày, Lương Phi vươn 5 căn ngón tay khoa tay múa chân, hắn bắt đầu tính nhật tử, hắn nhớ rõ ở 5 ngày trước vừa đem Kính Bảo mang về Tiên Cảnh chung. Xem ra Kính Bảo ở ngày đầu tiên trở lại Tiên Cảnh sau liền lại rời đi, Cẩu Nhi đến tột cùng là làm sao vậy? Trước kia nó là nhất không rời đi Tiên Cảnh, mỗi lần Lương Phi mang theo nó tới nhân gian, nó đều là có chút không tình nguyện, nhưng thật ra Cẩu Nhi thích nhất tới nhân gian chơi, bởi vì nhân gian có các loại ăn ngon thịt, còn có các loại hảo ngoạn đồ vật. Cẩu Nhi luôn luôn thích an tĩnh, chỉ nghĩ mỗi ngày an tĩnh ngốc. Nếu Cẩu Nhi ở Tây Nam Phương Vị, Lương Phi chuẩn bị cùng nhau xuất phát, tiến đến Tây Nam Phương Hướng. Lương Phi lái xe tử, Kính Bảo ngồi ở Lương Phi trong lòng ngực, một bên nghe hương vị, một bên cấp Lương Phi chỉ dẫn phương hướng. Cuối cùng xe rốt cuộc dừng lại, Lương Phi không thể tin được, nơi này cư nhiên là Tôn Tam nuôi dưỡng Cẩu địa phương, hơn nữa Thượng Cẩu Nhi chính là ở chỗ này cứu đi. Lương Phi quả thực có chút nghi hoặc, Thượng một lần vì mang đi Cẩu Nhi, Lương Phi tiêu phí mấy chục vạn, vì sao Cẩu Nhi lại về tới cái này địa phương? Chẳng lẽ là đi vào nhân gian sau, nó lại lầm đụng vào sắt cầu xưởng, vẫn là nó tự mình thích nơi này, lại đưa tới cửa tới. Lương Phi đảo muốn hỏi cái đến tột cùng, Lương Phi vừa định xuống xe đi tìm Cẩu Nhi, lại bị Kính Bảo ngăn cản. Kính Bảo là cái cơ linh gia hỏa, là Lương Phi trợ thủ đắc lực, tổng hội cấp Lương Phi ra chủ ý, Kính Bảo nhéo Lương Phi cổ áo, không nghĩ làm hắn xuống xe. Lương Phi lại vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không biết Kính Bảo là ý gì. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét, Kính Bảo, người nhanh lên buông ta ra, ta muốn đi tìm Cẩu Nhi. Lương Phi có chút sinh khí, ngữ khí cũng có chút đông cứng. Kính Bảo vẫn như cũ không nói gì, mà là vẫn luôn nhéo Lương Phi cổ áo không nghĩ buông ra. Lương Phi tuy nói tu luyện quá thần nông kinh, sức lực rất lớn, nhưng hắn ở Kính Bảo trước mặt, vẫn là có chút kém cỏi. Hoàn toàn xử không thượng sức lực. Kính Bảo, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ta đi tìm Cẩu Nhi không thành? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lương Phi trừng lớn màu đen con ngươi, trong mắt hiện lên một đạo khác thường ánh mắt. Ở Lương Phi trong mắt, Kính Bảo là nghịch ngợm chút, nhưng nó nhân phẩm cũng không hư, cũng không phải cái hư sâu, chính là hiện tại, Lương Phi đối nó có tân ý tưởng. Lương Phi thậm chí có chút nghi ngờ nó nhân phẩm. Kính Bảo vẻ mặt không cao hứng, chỉ Lương Phi màu lam nhẫn. Chủ nhân, người quá xấu rồi, đem ta tưởng thành cái gì sâu, ta là cái loại này không chú ý sâu sao? Ta có như vậy không nói nghĩa khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng thấy rồi, nơi này tất cả đều là theo dõi, ta không nghĩ để cho người khác phát hiện ngươi, cho nên muốn làm ngươi ẩn thân. Kính Bảo vừa nói sau. Lương Phi lúc này mới minh bạch nó trong lời nói ý tứ. Lương Phi hiểu ý cười, khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu xấu hổ. Nga, nguyên lai là nguyên nhân này, hảo đi, ta hiện tại liền ẩn thân. Lương Phi nhếch miệng ngây ngô cười, theo sau ấn xuống màu lam nhẫn. Thẳng đến hắn toàn bộ ẩn thân sau, hắn mới mang theo Kính Bảo xuống xe. Lương Phi đã không phải lần đầu tiên đi vào nơi này, đối nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Hắn trước dùng thấu thị mắt thấy về phía trước phương, hắn quả thực thấy được Cẩu Nhi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.